Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, trào phúng. Phanh, Kizaru biến thành kim quang cũng không có đánh trúng Soyo, mà là tại trên nửa đường bị cản lại. Ngăn trở người dĩ nhiên chính là Marco. Ở Marco tiếng hét phẫn nộ bên trong, Kizaru bị hắn xanh xanh đính khai. Một bên Aokiji thấy vậy, nhanh chóng chui ra, tốc độ cực nhanh xông về Soyo. Marco chỉ có một người, ngăn trở Kizaru cũng đã đủ khó khăn, căn bản không khả năng lại ngăn lại Aokiji, chỉ có thể trơ mắt nhìn Aokiji nhằm phía Soyo. Tiểu quỷ, mắt thấy Aokiji liền tới đến Soyo trước mặt, bỗng nhiên một đạo quát lớn tiếng vang lên, chỉ thấy dâu trắng dĩ nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Một đạo hung hăng đâm trúng Aokiji, có thể dùng Aokiji hoàn toàn không cách nào tiền cảnh. Dâu trắng, Aokiji trên mặt kinh sắc chợt lóe lên. Ở dâu trắng đâm trúng hắn trong nháy mắt, hắn cũng đã sử dụng nguyên tố hóa. Bất quá dâu trắng mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng là để hắn không có cơ hội đi công kích Soyo. Cha, Soyo ngẩng đầu, hắn ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Toàn lực bùng nổ dâu trắng có cường đại cỡ nào? Hắn chính là phi thường tinh tường. Hắn cũng biết mình ở dâu trắng trong lòng quan trọng đến cỡ nào. Chính mình gặp phải nguy hiểm, dâu trắng nhất định sẽ liều lĩnh cứu mình. Dâu trắng ánh mắt nhu hòa nhìn Soyo. Nói ra, tiểu Soyo, không phải sợ, có ta ở đây, không có ai có thể thương tổn ngươi. Như vậy thoại ngữ Soyo đã không phải lần thứ nhất nghe được. Nhớ kỹ ở rất nhỏ thời điểm, dâu trắng liền thường thường đối với hắn như vậy nói. Mỗi lần nghe được lời như vậy, hắn cũng có cảm thấy hết sức giải sầu. Dường như ở cái này cái trên thế giới, chỉ cần có dâu trắng, liền thực sự sẽ không có người có thể xúc phạm tới hắn. Thế nhưng lúc này đây lại không giống với. Soyo trong lòng chẳng những không có giải sầu, ngược lại là tràn đầy lo lắng. Bởi vì lúc này dâu trắng cùng quá khứ là không thể sánh bằng. Hắn bị thương, dâu trắng cũng đồng dạng bị thương. Như vậy liều mạng, hắn cũng là ở cái kia tánh mạng của mình tại bác. Cho nên Soyo ngược lại là không phải hy vọng dâu trắng tới cứu hắn. Dâu trắng tuy là bị thương, nhưng là thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Aokiji căn bản không có biện pháp ở trước mặt của hắn công kích Soyo. Nhưng là còn lại hải quân cũng là nhanh chóng vây quanh. Đem dâu trắng, Soyo cùng Marco ba người bao bọc vây quanh. Lấy ba người bọn họ làm trung tâm. Nội nội ngoại ngoại toàn bộ đều là hải quân. Cha bọn họ bị bao vây. Hải tặc nhóm chứng kiến dâu trắng bọn họ bị bao vây. Tất cả đều là khẩn trương. Không ít người đã lựa chọn quay đầu. Muốn phải đi về cứu dâu trắng đám người. Thế nhưng dâu trắng chứng kiến động tác của bọn họ sau đó, phẫn nộ hét lớn, lão tử mệnh lệnh không hữu dụng sao? Mọi người lập tức ly khai Marineford, lên thuyền, ở dâu trắng quát lớn tiếng dưới. Mọi người tất cả đều là cắn răng, thống khổ xoay người lần nữa. Dâu trắng dùng sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ cơ hội sống sót. Bọn họ không thể cô phụ dâu trắng kỳ vọng, cho nên chỉ có thể quyết rút lui khỏi. Thực sự là thật đáng buồn. Một cứu ra, hỏa quyền alien rút lui khỏi. Dâu trắng đoàn hải tặc thật đúng là tụ tập một đám người nhát gan. Chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc ở sát chi đám người dưới sự hướng dẫn nhanh chóng rút lui khỏi. Akainu không cách nào truy kích mọi người. Vì vậy lớn tiếng diễu cợt nói. Đồng thời còn khuôn mặt bất tiết nhất cố. Hải tặc nhóm nghe được Akainu lời nói. Tất cả đều là lộ ra vẻ giận dữ, hầu như muốn nhịn không được dừng bước lại. Có thể là có người lại lớn tiếng nói. Chớ chúng hắn rõ ràng phép khích tướng. Hiện tại dừng lại nói. Mới, chỉ có, là chúng hắn lòng kẻ dưới này. Thấy không người dừng lại. Akainu tiếp tục nói châm chọc. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Thuyền trưởng cũng chính là cái dáng vẻ kia. Còn trông cậy vào thuyền viên có thể có cái gì can đảm. Nói cho cùng, dâu trắng cũng chỉ bất quá bên trên một thời đại người thất bại mà thôi. Cái gì? Ây đám người bỗng nhiên dừng bước. Nhất là Ây. Hắn đem dâu trắng trở thành thần tượng cùng người tôn kính nhất. Bây giờ nghe Akainu như vậy châm chọc dâu trắng. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn bỗng nhiên quay đầu nói. Người nói cái gì? Chứng kiến Ây ánh mắt. Akainu cũng là hết sức thỏa mãn. Nói. Làm sao? Người có thành kiến. Ây nắm chặt hai nắm đấm. Trầm giọng nói. Cho ta thu hồi ngươi mới vừa theo như lời nói. Sachi kéo Ây. Nói. Ây. Đừng nghe hắn nói. Hắn là cố ý muốn để cho chúng ta dừng lại. Đừng lên làm. Chấm ngoặc kép. Ây trầm giọng nói. Ta biết. Thế nhưng hắn ở ngay trước mặt ta vũ nhục cha. Ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Sachi trong lòng cũng là hết sức phẫn nộ. Thế nhưng hắn càng lý trí. Hắn lôi kéo Ây. Muốn đem Ây mang đi. Nhưng là Ây tuy là mới vừa bị Akainu bắn trúng một lần. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cho nên hắn cũng không có làm Phara di chuyển. Akainu lạnh lùng nói. Thu hồi. Không có ý tứ. Ta cũng sẽ không thu hồi. Bởi vì ta có thể không có nói sai. Hỏa quyền. Cha của ngươi Gon D. Roger chinh phục toàn bộ đại hải chính. Đồng thời còn dùng tánh mạng của mình mở ra tên là hải tặc thời đại mới. Đại hải tặc thời đại đại môn. Tuy là để ta làm nói có thiếu thỏa đáng. Nhưng hắn xứng đáng với One Piece danh xưng. So với hắn. Cùng một thời đại dâu trắng thì thế nào đâu. Hắn cùng Roger là cùng một thời đại đại hải tặc. Nhưng là hắn đến cùng có hay không cùng Roger quyết tử chiến dũng khí đây. Trốn ở an toàn địa phương. Mang theo một nhóm lớn phế vật làm Sơn Đại Vương. Như vậy thì đủ hài lòng. Tuy là trên đời này còn rất nhiều ngu ngốc dùng dâu trắng danh hào bảo vệ không ít đảo nhỏ hòa bình. Nhưng trong mắt của ta, chẳng qua là tụ tập một đám không quan trọng gì hải tặc mà thôi. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ở Roger còn sống thời điểm, dâu trắng cũng không dám cùng tranh tài. Bái phục ở phía sau hắn. Ở Roger sau khi chết, cũng vô pháp trở thành vương giả. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn cũng không sánh nổi Roger. Là một vĩnh viễn 4.9 người thất bại. Đây chính là dâu trắng. Người đến lúc đó nói một chút coi. Ta nói sai chỗ nào? Không đợi Ây trả lời. Akainu tiếp tục nói ra. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn chính là cái người đáng thương. Bị một đám hải tặc lâu la ngưỡng mộ. Cha cha kêu. Ở trên thuyền làm lấy loại này quá ra ra trò khôi hài. Mấy thập niên qua quân lâm trên biển, cũng vô pháp xưng vương, chẳng làm nên trò trống gì. Kết quả là thiếu chút nữa bị chính mình tín nhiệm nhi tử ám sát. Có thể nhưng bây giờ còn vì đảm bảo hộ tống bọn họ mà chết. Thực sự là trống không nhân sinh a. Bỗng nhiên, Akainu giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói, nếu như nói dâu trắng có cái gì địa phương đáng giá lời khen ngợi. Đó chính là hắn vận khí cũng không tệ lắm. Thu cái tử thần như vậy nhi tử. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Cũng chỉ có người nam nhân kia. Còn có thể khiến người ta để mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.